cách chỗ đứng của anh vài bước chân. Đôi môi đỏ mọng mở ra rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net